Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 511, Tần Uyên Sư Tôn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu từ nơi này thứ nhất tin tức chính giữa. Có thể thấy được Winner tâm tình có thể tương đối gấp thiết. Lưu Kiệt vội vàng hướng Vích phòng thí nghiệm bay đi. Lần này, Vích phòng thí nghiệm canh phòng cũng không có ngăn trở Lưu Kiệt. Winner đã đối với Lưu Kiệt mở ra quyền hạn. Lưu Kiệt tiến vào trong đó. Rất nhanh tìm được Winner. Vích và Âu Dương Nhạc cũng ở đây. Lưu Kiệt vừa đi vào tới, liền vội vàng hỏi, thế nào? Âu Dương Nhạc sắc mặt hưng phấn, thấp giọng nói, tiểu Lưu, chúng ta hợp tác sau đó. Kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, làm được một cái kiểm trắc nghi, có thể kiểm tra một người có phải hay không quỷ dị năng lực người. Lưu Kiệt mặt liền biến sắc, liền vội vàng hỏi, có thể sản xuất nhiều sao? Vích đỡ đỡ mắt kính, 10 phần tự tin nói, dĩ nhiên có thể. Lưu Kiệt vỗ tay một cái thật lớn, quá tốt, xem ra liên minh nguy cơ có thể giải trừ. Chợt, Lưu Kiệt sắc mặt lập tức nghiêm túc, chuyện này, các ngươi nhất định phải giữ bí mật, không cần nói cho người bất kỳ, bao gồm các ngươi phòng thí nghiệm nghiên cứu thành viên, dẫu sao, coi như các ngươi nội bộ không có quỷ dị năng lực người. Cõi đời này vậy không có tường nào gió không lọt qua được. Winner vỗ một cái bộ ngực cao vút nói, yên tâm, chúng ta sẽ không nói ra đâu, chúng ta bây giờ người bất kỳ cũng không tin, chỉ tin tưởng ngươi, nếu không chuyện này cũng không biết thời gian đầu tiên chính là hồi báo cho ngươi. Lưu Kiệt gật đầu một cái, phải, các ngươi trước tiên ở giữ bí mật dưới trạng thái sản xuất một ít máy đo đi ra, ta cho các ngươi người. Ta đi tìm Lô Trường Ca nói một chút chuyện này, xem hắn làm sao định đoạt. Ta trước mắt có thể nói cho các ngươi biết là, Lô Trường Ca là không có vấn đề, hoàn toàn có thể tín nhiệm. Vừa nói, Lưu Kiệt mở điểm giới hạn, đưa một ít di tích tộc người tới đây. Di tích tộc người bây giờ đều có trường trung học phổ thông trình độ văn hóa. Mặc dù không phải là cao tài sinh, nhưng cho Winner bọn họ đánh trợ thủ là không có vấn đề. Hơn nữa bọn họ thân phận đều là sạch sẽ. Cho bọn họ từ cát thành giới chính giữa tới. Chính giữa không thể nào lẫn vào quỷ dị năng lực người. Hơn nữa di tích tộc người là tuyệt đối phục tòng Lưu Kiệt ra lệnh. Sẽ không nháo xảy ra cái gì yêu con thiêu thân. Nhìn Lưu Kiệt vô căn cứ lấy ra nhiều người như vậy. Winner bọn họ cũng là hết sức ngạc nhiên, nhưng Lưu Kiệt đã rời đi, hắn đi ra Vích phòng thí nghiệm sau đó, thẳng hướng Lô Trường Ca bộ tổng chỉ huy đi, Lô Trường Ca bí mật sẽ gặp Lưu Kiệt. Lưu Kiệt đem Vích phòng thí nghiệm nghiên cứu ra liền có thể kiểm tra quỷ dị năng lực người máy sự. Việc nói ra, Lô Trường Ca sắc mặt mừng rỡ, quá tốt, chỉ cần có một cái kế hoạch hoàn mỹ. Là có thể đem tất cả quỷ dị năng lực người cũng bắt tới. Lưu Kiệt và Lô Trường Ca hai người lúc này thương lượng dạy kế hoạch tới. Hôm sau, quốc tế năng lực người liên minh phía chính phủ tuyên bố. Lần này núi Himalaya mạch đại chiến là một trang sử không có tiền lệ siêu đại quy mô chiến dịch. Sẽ vượt qua lĩnh vực cường giả lớn va chạm. Còn có thật nhiều thánh khí xuất hiện ở trên chiến trường. Có thể nói là một tràng thánh chiến, mà ở nơi này một tràng thánh chiến chính giữa chết trận các chiến sĩ. Đều là xanh tráng liệt, chết vĩ đại, phía chính phủ quyết định là những chiến sĩ này, cử hành một tràng lớn quốc táng nghi thức, yêu cầu quốc tế năng lực người liên minh tất cả mọi người. Toàn bộ đến sân lễ truy điệu. Những cái kia vinh quang chiến sĩ hy sinh cửa, đáng như vậy đại quy mô tang lễ ngay tại 3 ngày sau cử hành. Ở trong thời gian 3 ngày này, Vích phòng thí nghiệm nội bộ, một tràng bí mật sản xuất đang tiến hành, từng cái kiểm tra quỷ dị năng lực người máy bị tạo đi ra, cũng làm thành đặc thù hình dáng. Ba ngày sau, tang lễ ở thành phố Yến Kinh Anh Hùng Lăng Viên cử hành. Nơi này đã cử hành qua mấy lần tang lễ quốc tế năng lực người liên minh là đặc biệt cái có nhân tính huy hoàng năng lực người tổ chức. Mỗi một lần đại chiến kết thúc sau đó, cũng biết cử hành một lần tang lễ, lễ truy điệu những cái kia chết đi các chiến sĩ, mà từ cuộc dị quốc xâm lược tới nay, anh hùng lăng viên cũng đã bị sửa đổi được lớn vô cùng. Đủ để chứa mọi người, ngày này, mỗi một cái quân liên minh đoàn cũng nhận được 1.000 cái huy chương, yêu cầu phân phát đến mỗi một người chiến sĩ trong tay. Đó là một cái quốc tế năng lực người liên minh ký hiệu huy chương. Giống như trong quân đội lon cầu vai như nhau, mỗi một người đều có. Không chỉ là quân liên minh đoàn chiến sĩ, toàn bộ quốc tế năng lực người liên minh từ trên xuống dưới. Toàn bộ đều yêu cầu đeo huy chương đi tham gia tang lễ. Lấy biểu đối với chết trận đồng bào tôn kính, gió thu nghiêm nghị. Anh hùng lăng viên chính giữa đông nghịt hội tụ mấy trăm ngàn người. Toàn bộ quốc tế năng lực người liên minh người toàn bộ đều ở nơi này. Có thể nói, cái này mấy trăm ngàn người là cả trên trái đất. Hôm nay cường đại nhất sức chiến đấu. Đến nay, vẫn có số ít quốc gia không có lựa chọn gia nhập quốc tế năng lực người liên minh. Nhưng đây chẳng qua là số ít. Những cái kia đơn độc quốc gia. Đặt ở toàn bộ quốc tế năng lực người liên minh thể tính trước mặt. Căn bản không coi vào đâu. Lô Trường Ca chờ đứng đầu cường giả cấp 9. Đứng ở trên đài cao. Đại Tông Sư ngày hôm nay vậy đến sân. Hắn đứng ở Lô Trường Ca bên cạnh. Một mặt nghiêm túc. Lưu Kiệt hướng bên người mấy cái sĩ quan phụ tá nói. Lặng lẽ truyền lệnh xuống. Quân đoàn thứ 7 tất cả nhân viên phòng bị. Tuy thì chuẩn bị chiến đấu, mấy cái sĩ quan phụ tá đều là thần sắc sững sốt một chút. Ở anh hùng lăng viên bên trong chuẩn bị chiến đấu. Cùng ai chiến đấu, mấy cái sĩ quan phụ tá trong chốc lát có chút không nghĩ ra. Nhưng bọn họ lập tức làm theo. Lưu Kiệt không có nói gì nhiều. Hắn đối với quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ rất hiểu. Không có quỷ dị năng lực người phối hợp đến quân đoàn thứ 7 bên trong tới. Phỏng đoán cũng là xem Lưu Kiệt không dễ chọc. Chờ một lát nữa sau đó. Tiêu diệt quỷ dị năng lực người kế hoạch một khi bắt đầu. Không có nội gián quân đoàn thứ 7. Sẽ là một chi cường đại sinh lực quân. Ngay tại Lô Trường Ca chuẩn bị mở miệng lên tiếng lúc. Bầu trời bên trong đột nhiên có một hồi mây đen tấn công tới. Lưu Kiệt ngay tức thì đề phòng, cái này một chàng tang lễ hết thảy hắn đều cùng Lô Trường Ca kế hoạch tốt lắm. Chỉ sợ phát sinh loại này trước không có coi là đến biến hóa. Dùng vạn năng quét hình nhìn lướt qua bầu trời bên trong vậy mây đen sau đó. Lưu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, chỉ gặp mây đen bên trong có một đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới. Rơi vào Lô Trường Ca bên cạnh. Thân ảnh này cả người cũng bao phủ ở hắc vụ bên trong. Thập phần thần bí, Lô Trường Ca nhíu mày hỏi. Các hạ là, hắn có thể cảm nhận được. Cái này hắc vụ bên trong bóng người. Thực lực cũng không đơn giản. Hắc vụ dần dần tản đi. Lộ ra một cái người đàn ông trung niên khuôn mặt. Cái này nam da người ảm đạm. Không có gì màu máu. Ánh mắt bên trong tràn đầy đờ đẫn. Tựa hồ là rất nhiều năm không có gặp qua ánh sáng. Một đầu rối bù mái tóc dài, nhìn như có chút lôi thôi. Người đàn ông trung niên tuét miệng cười một tiếng. Ta kêu Sở Vong Trần, đào tạo qua một cái nghiệt đồ. Tên là Tần Uyên, đồng thời, ta cũng là giết hại sân đấu chủ nhân. Lô Trường Ca chờ rất nhiều cường giả đều là sắc mặt kinh hãi. Người này lại là Tần Uyên sư tôn, hơn nữa còn là giết hại sân đấu chủ nhân. Trên thực tế, hắn mới vừa còn trên bầu trời lúc đó, Lưu Kiệt cũng đã tra xét hắn thân phận. Sở Vong Trần, nửa bước vượt qua lãnh vực, một lần vải toàn trái đất cực lớn hình thế lực dưới đất. Giết hại sân đấu chủ nhân, trái đất quy luật, chúa tể sư tôn.